một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Giới Linh Cường Vô Địch. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hạo Thần. Là Hạo Thần tới. Có Hạo Thần ở, chúng ta sẽ không chết. Mặc kệ này xấu gia hỏa là thứ gì. Hạo Thần hết thảy một quyền làm chết. Hạo Thần vô địch. Có thể gần gũi xem một lần Hạo Thần chiến đấu. Nhân sinh, đáng giá. Nguyên bản ở vào sợ hãi chung mọi người. Bị quang hạo chân nguyên lực lượng ảnh hưởng. Những cái đó mặt trái cảm xúc trở thành hư không. Hơn nữa, khi bọn hắn nhìn đến quang hạo thời điểm, liền thấy được hy vọng. Loại này như thế chính diện cảm xúc, làm tà ác giới linh cảm đến không thoải mái. Đệ tứ trọng bầu trời, ngồi ở hoàng tọa thượng địa cầu chúa tể đang từ càn khôn kính bên trong nhìn giới linh đại chiến. Quang hạo phát sóng trực tiếp, bên cạnh phi tử nói: Hoàng thượng, nếu là cái này giới linh cũng đánh không thắng quang hạo làm sao bây giờ? Địa cầu chúa tể hư nói: Không có khả năng, ta sẽ không làm giới linh bại bởi hắn. Địa cầu chúa tể đã làm tốt chuẩn bị, liền tính trả giá lại nhiều đại giới, cũng muốn đem quang hạo cái này chướng ngại vật diệt trừ. Nhân loại, đáng chết. Giới linh nhẹ nhàng mà nói bốn chữ, ngay sau đó thong thả mà một chưởng hướng quang hạo đánh ra. Quang hạo đón chưởng phong, lù lù bất động, mà hắn phía sau cao chọc trời đại lâu, toàn bộ bị chưởng phong trở thành hư không. Xác thật đủ cường. Quang hạo giơ lên nắm tay, một quyền tiến lên, giới linh song chưởng đánh ra, hình thành một cái năng lượng thuẫn. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Quang hạo một quyền tạp toái giới linh năng lượng thuẫn, cùng với giới linh thân thể. Thành công. Trương Tinh quát: Phàm nhân, người giết không chết ta. Chỉ cần nhị trọng thiên còn ở, ta liền bất tử. Bị đánh nát giới linh hóa thành bạch khí, lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn. Một màn này, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lý Anh Quỳnh nói: Oánh Thủy Tiên Hoàng. Kia giới linh nói: Thật là như vậy sao? Thủy Oánh Oánh nói: Lý luận thượng, xác thật như thế, cho nên chỉ có thể phong ấn nó. Sống lại sau giới linh, chủ động hướng quang hạo tiến lên. Mà lúc này đây, nó tốc độ trở nên càng nhanh, phanh phanh phanh, hai bên quyền trưởng lẫn nhau có lui tới. Tốc độ mau đến mắt thường căn bản thấy không rõ. Địa chủ chúa tể cười lạnh một tiếng, nói: Chính là hiện tại. Chỉ thấy hắn đôi tay kết một cái dấu tay. Tức khắc, một cổ bảy màu quang mang từ hắn thân thể đi ra ngoài, chui vào càn khôn kính bên trong. Hô, địa cầu chúa tể tức khắc toàn thân mềm, cười nói: Ta đem chín thành năng lượng rót vào giới linh bên trong. Tuy rằng trải qua thiên đạo cắt giảm phỏng chừng cũng liền dư lại 2-3 thành, nhưng cũng có thể trợ giúp giới linh không ít. Quả nhiên, trên bầu trời một đạo năng lượng chui vào giới linh thể nội, tức khắc làm giới linh lực lượng tăng nhiều. Một quyền đánh bay quang hạo. Quang hạo đâm nát hơn 30 đống cao lầu cũng không dừng lại, cuối cùng trực tiếp đâm vào Kinh Châu thị đệ nhất cao phong Lăng Sơn. Vệ tinh chụp tới rồi đập vào mắt nhìn thấy ghê người hình ảnh. Chỉ thấy giới linh vừa rồi kia một quyền dư ba, thế nhưng bình định nửa cái Kinh Châu thị. Mà quang hạo bị đánh bay tuyến lộ phía dưới thổ địa, càng là bị dư ba vẽ ra một đạo bề sâu chừng 100 mét hồng câu. Một màn này làm quần chúng nhóm không rét mà run. Hạo thần, sẽ không cẩu mang theo đi. Không có khả năng, hạo thần là sẽ không chết. Hắn sẽ không chết. Người này, đến tột cùng là cái gì địa vị? Vừa rồi kia một quyền nếu không phải đánh vào hạo thần trên người nói, toàn bộ Kinh Châu đã không có đi. Trương Tinh khẩn trương mà xoa hãn. Hắn quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Nếu là thứ này ra đem hết toàn lực nói, một quyền bạo rớt địa cầu phỏng chừng cũng không phải vấn đề. Cùng lúc đó, Jean Grey dùng thuấn di năng lực, mang theo Iron Man, Wolverine đám người cũng lại đây. The Flash, mang theo cải tà quy chính sau Storm. Psylocke đám người cũng tới rồi hỗ trợ. Hiện tại là địa cầu sinh tử tồn vong hết sức. Bọn họ tự phát muốn hỗ trợ. Ui ui, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không gọi thượng ta a? Một cái kim sắc tóc ra hỏa, thế nhưng cưỡi một đầu thật lớn cóc xuất hiện, đúng là Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto bên cạnh còn đi theo một đống quạ đen. Này đôi quạ đen lập tức biến thành Uchiha Itachi. Trừ lần đó ra, Deidara, Sa, Khắc Locker đạt ngươi, Gandalf, Saptex bọn người dùng từng người biện pháp xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai, thông qua Internet phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng đều biết này sẽ là địa cầu nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ. Cho nên không có thu được Hoa Hạ chính phủ mời, cũng tự động chạy đến, là cầm nữ sĩ, ta nữ thần, oa dừa, lập tức nhiều như vậy dị năng giả tập hợp sao? Quả thực là toàn minh tinh đội hình đi, đại gia cùng nhau nỗ lực, hẳn là có thể xử lý tên kia đi. Giới Linh ghét nhất chính là nhìn đến bọn họ đoàn kết nhất trí phát ra chính năng lượng. Nó bỗng nhiên giơ tay, một cổ năng lượng sóng phát ra. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mọi người, nháy mắt bị đánh bay đánh hộc máu. Đáng chết, Naruto khai cửu vĩ trạng thái, dùng ra Rasengan, nhưng mà, hắn Rasengan bị Giới Linh một quyền đánh bạo, hắn cửu vĩ trạng thái cũng bị một quyền đánh đến giải trừ. Uchiha Itachi mở ra Susanoo, bắt lấy Tosuka liền xông lên đi, kết quả cũng là bị một quyền dây. Hắc hắc. Hoa Hạ có một câu, gọi là duy mau không phá. The Flash vừa định khoe ra chính mình tốc độ, đã bị Giới Linh một cái uy áp, trực tiếp lộng chặt đứt hắn toàn thân kinh mạch cốt cách. The Flash kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp chết ngất qua đi. Mặt khác dị năng giả, càng là không được việc. Nếu không phải bị Jean Grey dùng Dark Phoenix lực lượng che chở, bọn họ sẽ hết thảy bị Giới Linh một quyền đánh chết. Naruto bị dây, Itachi, không cần thương tổn ta Itachi a, ta cái đi, Iron Man khôi giáp hoàn toàn bị bạo a, Wolverine chữa khỏi năng lực đều bị đánh đến biến mất, ta dựa, The Flash còn không có ra tay liền ngã xuống, thấy như vậy một màn, toàn cầu nhân dân đều lâm vào khủng hoảng bên trong, Hạo Thần bị đánh bay, cho nên dị năng giả đi lên liền tặng người đầu. Gia hỏa này chẳng phải là vô địch. Giới Linh năng lượng còn ở bay lên. Hắn thực vui vẻ. Người địa cầu càng là khủng hoảng, hắn là có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, trở nên càng cường. Không có biện pháp. Jean Grey bên ngoài bỗng nhiên hắc hóa, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ hơi thở. Là Dark Phoenix. Cầm nữ sĩ muốn dùng ra gia truyền tuyệt học. Xuất hiện đi. Đấm phát chết luôn hắn. Đem hắn vỡ thành phần tử. Jean Grey dùng ra toàn lực. Kinh Châu thị nổi lên một cổ gió lốc. Chỉ thấy Giới Linh thân thể ở bay nhanh mà tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kết thúc sao? Mọi người nhìn đến Giới Linh biến mất, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, không dùng được 3 giây. Một đoàn bạch khí lại lần nữa ngưng tụ thành Giới Linh. Jean Grey trợn mắt há hốc mồm. Nàng còn không có gặp qua có thể ở nàng chiêu này hạ tồn tại xuống dưới đồ vật. Trừ bỏ Quang Hạo, lúc này, mọi người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Nhưng mà, một phen thanh âm lại thứ làm cho bọn họ, làm thế giới mọi người thấy được hy vọng. Tùy ý dùng Dark Phoenix lực lượng, nhưng không tốt lắm. Còn có, ta nhưng không cho các ngươi tới hỗ trợ. Đừng nghĩ hỏi ta nếu có thể tinh. Quang Hạo nói âm phối hợp hắn thân ảnh, đột nhiên gian xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên người quần áo cơ hồ toàn bộ rách nát, bởi vì vừa rồi Giới Linh kia một chưởng uy lực quá mức thật lớn. Nhưng mà, càng làm cho toàn người địa cầu kinh ngạc chính là, Quang Hạo như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Quang Hạo lạnh như băng mà nhìn Giới Linh, nói, ngươi gian lận, nếu không phải vừa rồi ngươi bỗng nhiên nhiều một đạo lực lượng, ta sẽ không chung ngươi kia một trường. Giống ngươi loại này gian lận ra hòa, cần thiết muốn trả giá đại giới. Jean Grey cùng Lý Anh Quỳnh, còn có Saptex đồng thời lộ ra mỉm cười. Các nàng quen thuộc người nam nhân này. Người nam nhân này thế nhưng nói nhiều như vậy nói. Có thể thấy được, hắn rốt cuộc phẫn nộ rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.